Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Không quá 2 ngày, Mục Thanh lại tiến cung. Chỉ nói Đông Hải chi hành không thể lại tha. Ở Tần Kinh Vũ lưu luyến không rời giữ lại trong tiếng. Nhanh nhẹn đi xa, Ngân Dực trên đường thừa dịp bóng đêm đã trở lại một chuyến. Nói là Trịnh Sa Hàng tuân thủ ước định, mỗi ngày sáng sớm đưa tới tiền khoản. Kiên trì, Tần Kinh Vũ chính là cười khẽ. Hắn đầu óc không tốt xử, còn kém chút thời gian, người tiếp tục ẩn núp đi, thấy hắn không cho là đúng, cũng lười giải thích, ngoác nói, tới vừa vạn, theo giúp ta đi ra ngoài đi một chút, Ngân Dực cũng không hỏi nhiều. Hai người lặng yên xuất môn, tránh đi gác đêm cung nhân, chậm chậm di di, hướng Minh Hoa ngoài cung điện đi đến. Đêm khuya, gió lạnh, cộng thêm nhất loan lãnh nguyệt. Có thản nhiên vân, ở nguyệt biên phù du, nhẹ nhẹ từng đợt, giống như lưu nhứ, bỗng nhiên bị gió thổi tàn. Thanh huy tái hiện, Tần Kinh Vũ đứng ở cung trụ sau, nhìn xem thiên thượng cảnh trí, nhìn lại giếng nước bên cạnh quỳ xuống đất trà sát y thiếu niên. Hơi hơi thở dài, dưới ánh trăng, thân hình rũ phát gầy yếu, có vẻ như vậy cô hàn bất lực, không có phát hiện bọn họ nhìn trộm. Chậm rãi địch thanh quần áo, ông chỉ đại dũng, hướng thiên điện phương hướng tập tễnh mà đi. Tần Kinh Vũ nháy mắt không nháy mắt theo dõi hắn, thẳng đến kia thân ảnh biến mất ở hành lang dài kia đầu. Không có người biết, kỳ thật, ta là cái thực mềm lòng nhân. Nghe được nàng sâu kín một tiếng thở dài, Ngân Dực đáy lòng khẽ nhúc nhích. Tiếp theo câu, cũng là làm hắn trực giác muốn đi gặp trở ngại. Ai? Ta anh tuấn nhiều kim, thiện lương nhân từ này đầy người đều là ưu điểm, người gặp người thích, về sau truy phủng giả càng ngày càng nhiều, nếu là ngươi tranh ta đoạt, đánh cái đầu rơi máu chảy, khả như thế nào cho phải. Không ngoài sở liệu, đến ngày thứ 10 buổi trưa, Ngân Dực lại trở về, hội báo chiến quả, hôm qua giờ Tuất Trịnh Sa Hàng dẫn theo nhất đại bang người đến, thở phi phi làm ầm ĩ một trận. Bị ta cưỡng chế di rời, cuối cùng phản ứng lại đây. Tốt lắm, Tần Kinh Vũ gật đầu, nghĩ nghĩ, đem hắn thôi hướng cửa. Ngươi chạy nhanh trở về thủ, để ngừa hắn thẹn quá thành giận khó thở công tâm. Sử xuất chút hạ tam lạm thủ đoạn đến đối phó Dương Tranh một nhà. Ngân Dực ổn định không nhúc nhích, không có việc gì. Hôm nay sáng sớm, Dương Tranh kia giúp huynh đệ đến đây gần 20 nhân. Ở hắn ra hậu viện đáp cái giường chung, nói là thay phiên giá trị thủ, đêm này một tháng sống quá đi, ta trễ chút trở về cũng không phương. Tần Kinh Vũ nghe vậy ngạc nhiên nói, hắn kia giúp huynh đệ tuổi cũng không nhỏ, ngày thường cũng chưa cái đứng đắn chuyện gì sao. Ngân Dực đáp, bọn họ cùng Dương Tranh giống nhau, đều là hàn môn đệ tử, cùng đinh đương vang, muốn tìm thân thể mặt chuyện gì. Lại không cái gia cảnh tốt thân thích đảm bảo tiến cử. Chỉ có thể là chung quanh tìm điểm tạp sống làm. Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mày. Trước đó không lâu trong cung cấm vệ quân cùng Vũ Lâm Lang mới chiêu mộ người mới. Tuổi cũng liền cùng bọn họ không sai biệt lắm. Thể trạng tướng mạo còn không có bọn họ hảo. Ngân Dực như là xem quý hiếm động vật bình thường xem nàng. Ngươi không biết hoàng cung tuyển nhân quy củ sao? Cái gì quy củ, hoàng đế thân vệ, phải là thế gia đệ tử mới có tư cách được tuyển. Cho dù là địa vị hơi thấp cửa cung thủ vệ, xuất thân đều phải là trung đẳng giàu có người ta. Giống bọn họ như vậy gia cảnh, nhiều nhất chỉ có thể đi trấn thủ biên nhung. Tần Kinh Vũ mở to mắt, tò mò hỏi, ngươi tới kinh thành mới bao lâu? Liền hiểu biết như vậy rõ ràng. Ngân Dực đáp, bọn họ một bên phô tịch một bên oán giận. Ta từ một nơi bí mật gần đó nghe được, ai, này xã hội phong kiến cấp bậc chế độ, hại nhân a. Tần Kinh Vũ rung đùi đắc ý thở dài một trận. Bỗng nhiên vừa cười nói, nhìn không ra, bề ngoài lãnh khốc sói tiểu tử, cư nhiên là cái mật thám, lại đây, cho ta hảo hảo nói một câu, còn nghe được chút cái gì bát quái. Ngân Dực phiêu nàng liếc mắt một cái. Xoay người bước đi, Tần Kinh Vũ nhìn của hắn bóng dáng cười ha ha, biên cười biên kêu, uy, nhớ rõ thay ta nhìn một cái, Dương Tranh kia giúp huynh đệ thân thủ như thế nào? Ngân Dực đi rồi không lâu, mới gặp Hổ Phách khoan thai tiến vào, trải giường chiếu phóng liêm, hầu hạ giấc ngủ chưa? Tần Kinh Vũ đứng ở nàng phía sau, ung dung nhìn nàng không rên một tiếng, yên lặng động tác, không khỏi cười nói, như thế nào, ai đắc tội ngươi? Hổ Phách mếu máo, than thở nói, điện hạ gạt người, không nói tín dụng. Tần Kinh Vũ vuốt cằm, ra vẻ kinh ngạc, ta bao lâu không lừa ngươi? Hổ Phách thấp giọng nói, điện hạ ngày ấy đáp ứng rồi, muốn đi xem Yến Nhi, kết quả luôn không đi. Tần Kinh Vũ sẩn cười, ta này không phải việc sao? Hổ Phách lập tức phản bác, điện hạ mỗi ngày ở trong cung nơi nơi lắc lư, 3 ngày 2 đầu đi tìm tứ điện hạ ngoạn, làm sao việc, ta mỗi ngày thỉnh an đi học như vậy vất vả, ngoạn nhạc một chút lại có ngại gì? Này kêu lao giật kết hợp, biết không? Tần Kinh Vũ nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trong lòng thầm nghĩ, nha đầu kia, cấp quán gia tính tình đến đây. Điện hạ, Hổ Phách ngừng tay chung động tác, xoay người lại, trước mắt ai khẩn nhìn nàng. Tần Kinh Vũ hiểu được tâm ý của nàng, lại ra vẻ không biết, đặt mông ngồi vào tháp thượng. Tốt lắm, ta muốn đi ngủ. Điện hạ, Hổ Phách nóng nảy, giữ chặt của nàng ống tay áo, không cho nàng nằm xuống đi, một bên nhẹ lay động, một bên thấp gọi, điện hạ. Tần Kinh Vũ sắc mặt nhất trình, trầm giọng nói, con có hoàn không để yên, rốt cuộc ngươi là chủ tử, vẫn là ta là chủ tử. Hổ Phách tay run lên, lập tức buông ra, lui ra phía sau từng bước, sắc mặt đỏ lên, đáy mắt chậm rãi thẳng ra lệ đến, nô tỳ không dám. Tần Kinh Vũ không để ý nàng, tự cố tự nằm hảo, xà qua góc chăn cái thượng, nhắm mắt chợp mắt, nàng không mở miệng, Hổ Phách cũng không dám đi, liền như vậy ngơ ngác đứng, trong phòng im lặng ra kỳ, chỉ nghe bên giường cực lực khắc chế thấp tiếng khóc, rất xa, có tiếng bước chân truyền đến, từ trọng biến khinh, đến cửa, tức là đình chỉ bất động, phán đoán chung bẩm báo thanh vẫn chưa vang lên, Tần Kinh Vũ tư thế không thay đổi, cũng không thèm nhìn, âm thầm buồn cười, này Nhữ Nhi, lại là làm cái gì quỷ, lại quá một hồi, chợt nghe sau lưng tiếng vang rất nhỏ, làm như ở ra bên ngoài hoạt động cước bộ, Tần Kinh Vũ nghe nàng đại khái đứng định, thế này mới lặng lẽ trợn mắt, chỉ thấy Hổ Phách đứng ở cạnh cửa, cùng Nhữ Nhi cúi đầu nói chuyện, chưa nói vài câu, Nhữ Nhi liền vội vã chạy ra, Tần Kinh Vũ tiếp tục nhắm mắt bất động. Hổ Phách phục lại tiến vào, đúng là vẻ mặt lo sợ không yên, tiếng bước chân đều đã quên khống chế, đứng ở bên giường lạnh run, chính là không hé răng. Tần Kinh Vũ trong lòng hiểu rõ, đánh cái ngáp, hàm hồ nói, ân, ngươi lui ra đi, dứt lời, xoay người lại ngủ. Hổ Phách như ở trong mộng mới tỉnh, bùm một tiếng quỳ xuống, điện hạ, cầu ngươi đi cứu cứu Yến Nhi. Quả nhiên có việc, Tần Kinh Vũ hừ một tiếng, xoa ánh mắt, thản nhiên nói, Yến Nhi làm sao vậy? Hổ Phách thân mình run lên, sắc mặt trắng bệch, Yến Nhi hắn chọc giận tiểu nguyên tử, bị vài cái thái giám mang theo côn bổng tha đã vào. Cách chương.